Các bạn đang nghe audio ngôn tình Dụ Tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì hiện tại công ty mình đang xảy ra một cái sự cố rất lớn do dây chuyền công nghệ của mình. Và cái điều này làm cho Loki cũng phải khá là bận rộn trong cái thời gian này. Thế nên mình cũng đi sớm về muộn suốt. Thế nên thời gian này là mình cũng sẽ khá là bận. Thỉnh thoảng mình sẽ phải là có thể là ở công ty suốt cả ngày luôn, cho đến tối luôn. Thế nên là có thể mình sẽ có những hôm mình không có thời gian để đọc truyện cho các bạn được, nên các bạn hãy thông cảm cho Loki nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Thank you. Tập 36, chương 121, nổi cơn ghen. Chừng nửa tháng sau, vết thương trên người Lạch Tranh đã hồi phục rất tốt, lớp vảy được kết lại cũng từ từ bong tróc ra. Bởi vết thương không có gì đáng ngại nên Đạt đã sớm xuất viện trở về biệt thự điều dưỡng. Mà lui thương yêu thì hoàn toàn biến thành bảo mẫu, chẳng những không chút phàn nàn việc mỗi ngày tự mình chuẩn bị đồ ăn cho nàng, mà còn dùng rất nhiều loại thuốc quý hiếm để giúp vết thương của nàng nhanh chóng liền miệng. Cũng nhờ như vậy nên vết thương trên lưng Lạch Tranh rất nhanh đã mờ dần, chỉ một thời gian nữa cũng sẽ hoàn toàn không nhìn thấy sẹo. Kể từ khi nghe được chuyện của Lui Tương Nghêu ở lúc ở trong bệnh viện, cái nhìn của Lạch Tranh đối với hắn cũng cải thiện được chút ít. Hơn nữa, cùng với sự kiên nhẫn chăm sóc tận tình của hắn, nàng cũng dần ít nói những lời lạnh lùng với hắn hơn. Tuy vậy, nàng vẫn không mấy khi nói chuyện với hắn. Thực tình mà nói, Lạch Tranh không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Đối với con người này, nàng vừa yêu lại vừa hận. Loại cảm giác này không ngừng dây vò, khiến nàng sắp phát điên mất. Liệt cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, chẳng khác gì người bình thường. Trải qua sự chuẩn đoán toàn diện của bác sĩ tâm lý, tình hình của cậu ta không còn gì đáng lo ngại. Quả là cực kỳ kỳ tích đối với tất cả mọi người. Lui Tương Nghêu đối với việc này cực kỳ cao hứng, chỉ là Liệt không hề có ý định rời khỏi biệt thự. Mỗi ngày cứ dính lấy Lạc Tranh đang dưỡng bệnh ở nhà. Bộ dáng tươi cười nói vui vẻ của họ thường làm cho Lui Tương Nghêu sám mặt. Cứ như vậy cuộc sống bình lặng trôi qua từng ngày. Một căn biệt thự, hai người đàn ông, một người phụ nữ, một con chó nhỏ. Mối quan hệ này thực có chút kỳ lạ dưới mắt người ngoài nhìn vào. Sáng sớm một ngày kia, khi sương mù còn vương trên bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển cuối thu. Những ngày thời tiết thế này sẽ diễn ra rất thường xuyên. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi trên mái hiên biệt thự, khiến những vệt sương mốc trắng bị xé rách, chỉ còn lại những tia rời rạc như đường phân định giữa trời và đất. Trong phòng ăn, Lạc Tranh đang húp cháo trắng, còn Lui Tương Nghêu thì đọc báo. Bữa sáng anh vẫn luôn ăn rất ít, thường chỉ uống một cách cà phê mà thôi. Tuy cầm tờ báo, nhưng thi thoảng hắn vẫn đưa mắt nhìn xem nàng thế nào. Thời gian này, hắn thường đi làm rất muộn, nhiều khi còn đợi Lạc Tranh ăn xong bữa sáng mới rời nhà tới công ty. Kitty im lặng nằm ngoan ngoãn dưới chân Lạc Tranh, bầu không khí nhìn vào hoàn toàn yên tĩnh, rất êm ả. Nhưng chỉ mình nàng mới biết khung cảnh này khiến nàng cảm thấy bị đè nén đến mức nào. Nàng thực sự muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng Lui Tương Nghêu đương nhiên đã phòng bị khá kỹ, khiến hết thảy ý muốn của nàng đều tan thành bọt nước. Chẳng bao lâu sau, Liệt từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng ăn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. Kitty nhìn thấy cậu ta cao hứng đứng dậy, vẫy đôi tít mù. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Liệt, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Sao cậu? Chào chị. Thanh âm của Liệt vô cùng vui vẻ, thái độ đối với nàng cũng cực kỳ thân mật. Lui Tương Nghêu đặt tờ báo xuống, nhìn thoáng qua phía Liệt đang tươi cười cùng Lạc Tranh. Kế hoạch của em anh đã xem rồi, cũng không tệ, viết khá rõ mạch lạc, ý tưởng cũng rất táo bạo. Liệt nghe vậy, hàng lông mày anh tuấn nhướng lên đầy mừng rỡ. Thật vậy sao? Anh thấy kế hoạch của em có thể thực hiện được sao? Vậy em có thể tới công ty làm việc chứ? Kế hoạch của em rất tốt, anh không có lý do gì để phản đối nó cả. Lui Tương Nghêu khẽ uống một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp vang lên đầy sự quan tâm. Chỉ là anh vẫn lo lắng về tình hình sức khỏe của em thôi. Không có chuyện gì đâu anh, chẳng phải bác sĩ cũng nói em hoàn toàn bình phục rồi sao? Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng không thể cứ mãi ở làm sâu gạo được. Liệt vội vàng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lui Thường Nghiêu nghe vậy liền gật đầu tán thành. Em là người của gia tộc Lui, mau chóng quen với công việc của tập đoàn cũng là chuyện tốt, vậy cũng khiến cho mọi người không phải lo lắng. Như vậy đi, từ mai em sẽ đến tập đoàn World làm việc. Liệt nghe những lời này vui mừng đến nỗi đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu ta không giống như Vũ, Vũ thích kiến trúc, còn Liệt thích kinh tế. Có lẽ đây cũng là một cách sùng bái của Lui Thường Nghiêu, của riêng cậu. Lạc Tranh nhìn vào gương mặt tràn ngập vui mừng của Liệt. Cậu thật sự muốn tới tập đoàn làm việc sao? Liệt gật đầu, không hề che giấu tâm trạng vui mừng. Dường như nghĩ ra điều gì, cậu ta giơ tay nắm lấy bàn tay nàng khẽ nâng lên. Lui Thường Nghiêu ngồi phía đối diện trông thấy một màn này, vô thức cho mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ buông tờ báo xuống. Lạc Tranh, hôm nay chị có rảnh không? Liệt không để ý tới nét mặt của Lui Thường Nghiêu, trong lòng chỉ tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt trong veo của Lạc Tranh thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên nhìn cậu ta. Có chuyện gì thế? Tôi muốn mua vài bộ quần áo, lúc trước chị đã nhận lời giúp tôi chọn y phục mà. Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi lộ rõ vẻ tiêu sái. Lạc Tranh còn chưa kịp trả lời, Lui Thường Nghiêu đã mở miệng chen ngang, giọng nói lộ rõ sự không vui. Liệt, em đang ở đây bày trò trẻ con gì thế? Muốn y phục thế nào thì báo cho Melon một tiếng, không phải được sao? Melon là nhà thiết kế cho các thành viên của gia tộc Lui. Bản thân ông ta cũng sở hữu một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng, đặt dưới trướng tập đoàn xa xỉ phẩm của Lui Thường Nghiêu. Ông ta là một nhà thiết kế thiên tài, tính tình cũng thuộc loại quái dị độc nhất vô nhị. Liệt nghe vậy có chút bất đắc dĩ, trợn mắt, khẽ xua tay. Anh, em cảm thấy thay đổi phong cách ăn mặc cũng là chuyện tốt, ít nhất trên đời này nhà thiết kế cũng đâu chỉ có mình Melon. Hàng lông mày của Lui Thường Nghiêu khẽ cho lại, giọng nói có chút lạnh lùng cùng nghiêm túc. Vậy thì đem phong cách mà em muốn nói với thư ký để họ sắp xếp. Một người đàn ông đường đường như vậy đi dạo phố chọn y phục còn ra cái kiểu gì? Anh không cần độc đoán như vậy được không? Em biết dưới trướng tập đoàn AM có vô số nhãn hiệu lớn, nhưng mà em thực sự muốn đi xem thử các nhãn hiệu độc quyền khác có gì đặc sắc, coi như là biết mình biết ta, trăm trận thâm thắng mà. Liệt nói chuyện cũng rất hợp tình hợp lý, sau đó bàn kéo bàn tay Lạc Tranh cũng càng chặt hơn. Hơn nữa em cũng không đi một mình, còn có Lạc Tranh đi cùng mà. Lạc Tranh vô thức nhìn về phía Lui Thường Nghiêu, thấy rõ sự không vui thoáng hiện trên gương mặt hắn. Vẻ mặt đó của hắn khiến đáy lòng nàng nổi lên một cảm giác khó tả, lại có chút khoái trá của việc trả thù. Liệt, em cũng không còn nhỏ nữa, không cần phải láo loạn như vậy. Sắc mặt Lui Thường Nghiêu càng lúc càng khó coi hơn, vẻ bình tĩnh cố hữu của hắn dường như đã bị Liệt phá vỡ. Ánh mắt không vui nhìn bàn tay của ta đang kéo tay Lạc Tranh, giọng nói cứng ngắc khẽ quát lên. Tình hình của Lạc Tranh còn chưa được phép ra ngoài, nếu em có không chịu ngồi yên thì lập tức theo anh tới công ty. Anh, đừng nói nữa, tóm lại từ bỏ cái ý nghĩ muốn buồn cười đó đi. Hắn cưỡng chế cắt ngang lời tình cầu của Liệt. Ánh mắt của Liệt có chút bất đắc dĩ, nhìn Lạc Tranh một cái, muốn nói gì đó lại thôi. Lạc Tranh cười nhẹ với cậu ta một tiếng, đưa mắt nhìn vào sắc mặt xanh mét của Lui Thường Nghiêu, bình thản nói. Liệt không phải là trẻ con nữa, cậu ấy cũng cần phải có chủ kiến của riêng mình. Anh hạn chế cậu ấy như vậy, không phải là giúp cậu ấy, mà là hại cậu ấy. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Tranh khiến Lui Thường Nghiêu hơi sững lại, nét không vui trên gương mặt nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt. Em muốn nói gì? Tôi chẳng muốn nói gì hết, chẳng qua chỉ cảm thấy yêu cầu của Liệt cũng không có gì quá đáng. Cậu ấy cũng chỉ là muốn tới các cửa hàng mua sắm y phục mà thôi, việc đó thì có gì mà không được chứ. Lạc Tranh nở nụ cười lạnh băng, nói tiếp. Hơn nữa, tôi hiện giờ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể đi cùng cậu ấy. Không được. Lui Thường Nghiêu nổi giận đưa tay lên, đập lên mặt hắn cái rầm một cái, lạnh lùng quát lên. Không có sự cho phép của anh, em đừng mong rời khỏi biệt thự nửa bước. Lời của hắn vừa thốt ra, chỉ thấy Lạc Tranh đứng mất dậy, vẻ mặt lạnh băng cứng nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ kiên quyết, lộ rõ sự không vui cất lên. Tối nay nhất định phải ra ngoài, có bản lĩnh thì anh đánh chết tôi đi. Em... Liệt, chúng ta đi ngay bây giờ. Lạc Tranh không buồn để ý tới Lui Thường Nghiêu, đang bừng bừng nổi giận, quay sang Liệt nói. Liệt nhìn Lui Thường Nghiêu một cái, nhún nhún vai đứng dậy, đi theo Lạc Tranh rời khỏi phòng ăn. Lúc đến cửa phòng ăn, cậu ta còn lít như người anh đáng thương của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong phòng ăn chỉ còn lại Lui Thường Nghiêu với khuôn mặt xám xịt. Suốt 10 tiếng đồng hồ, tất cả các cửa hiệu lớn nhỏ giữ độc quyền kinh doanh của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng xuất hiện một khung cảnh có thể lên trang nhất các tạp chí. Một thanh niên đẹp trai đầy mỹ hoặc thân mật nắm tay một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, không buồn để ý tới những ánh mắt tò mò theo dõi mình, bình thản đi chọn trang phục. Ánh mắt tò mò của mọi người đặt vào họ, không chỉ bởi vì ngoại hình xuất sắc, mà còn bởi vì phía sau hai người còn xuất hiện một người đàn ông nữa. Người đàn ông này rất cao lớn, từ trang phục cũng như phong thái của anh ta cho thấy anh ta không phải là một nhân vật tầm thường. Toàn thân anh ta toát lên một vẻ uy quyền, gương mặt tinh tế đầy quyến rũ, đủ khiến tất cả phụ nữ đều phải lưu luyến quay lại nhìn. Chỉ là sắc mặt của anh ta rất khó coi, khuôn mặt cũng lại cứng lại, như thể đang cố kìm nén một điều gì đó. Anh ta cứ như vậy đi theo hai người kia, không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ. Đối với ánh mắt tò mò của người đi đường, Lạc Tranh cũng không mấy quan tâm, thậm chí nàng còn chủ động theo giúp Liệt thử các loại trang phục với phong cách khác nhau. Một điều thú vị là những trang phục được thử đều là hàng cao cấp, nhãn hiệu cũng khá danh tiếng và không thuộc sự quản lý của tập đoàn AM. Lạc Tranh, bộ này trông như thế nào? Tại một cửa hiệu thời trang cao cấp, đệ tử phòng thử đồ bước ra hỏi. Cậu ta vốn là người rất anh tuấn, thân hình lại cao lớn, cân đối, nên khi khoác lên người bộ trang phục phù hợp lại càng toát lên khí thế bất phàm, khiến mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền lập tức sán lại. Quý khách mặc bộ này rất hợp, thật mê người. Một cô nhân viên trong cửa hàng nói, ánh mắt không hề che giấu vẻ mê đắm Liệt. Liệt chỉ lịch sự nở nụ cười đáp lễ, rồi quay sang nhìn Lạc Tranh, rồi ánh mắt dò hỏi ý kiến của nàng. Rất đẹp. Lạc Tranh tốt lên lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Sau đó nàng chọn lấy một chiếc cà vạt ướm thử lên người Liệt rồi nói, kết hợp cùng chiếc cà vạt này sẽ càng thêm cuốn hút ánh mắt của người khác. Vì tiểu thư đây quả thật là có gu thẩm mỹ, bộ y phục này chính là mẫu thiết kế với số lượng có hạn của năm nay, cho dù là kiểu dáng hay là vật liệu đều là thượng phẩm. Nếu quý khách muốn phối hợp nhiều loại cà vạt khác nhau, nhà thiết kế của chúng tôi sẽ căn cứ vào sự lựa chọn màu sắc của quý khách để tiến hành thiết kế, nhất định sẽ khiến quý khách hài lòng. Nữ nhân viên bán hàng vừa nói vừa vô thức nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ở sofa, không nói một lời kia. Từ lúc bước vào nơi này, người đàn ông đó cứ ngồi sững ở bên này không chớp mắt. Tuy ngoại hình anh ta khiến phụ nữ mê muội, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khiếp người, giống như đang canh chừng bà xã vậy. Lạc Tranh đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Louis thương yêu, nhưng lại cố ý phớt lờ hắn, đem toàn bộ sự tập trung đặt lên người Liệt. Nàng mỉm cười hỏi, Liệt, cậu cảm thấy thế nào? Để nhẹ nhàng cười đáp lại, khéo léo nhìn thoáng về phía Louis Thương Yêu đang ngồi cách đó không xa, nhẹ giọng nói, chỉ cần chị thấy đẹp là được rồi, tôi không có ý kiến, hết thảy đều nghe lời chị. Trên mặt mấy cô nhân viên bán hàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ cùng ghen ghét. Nếu như có thể thu hút được hai người đàn ông xuất sắc như vậy, họ có chết cũng cam lòng. Lạc Tranh gật đầu lại nhìn Liệt, nhãn hiệu này thiết kế cũng không tồi, cậu có thể chọn vài bộ mặc thoải mái hơn chút. Cậu còn trẻ, không cần phải như người nào đó luôn mặc mấy thứ đồ nặng nề như vậy. Người trẻ tuổi cần phải có tư tưởng thoáng mới được. Nói xong, nàng đem mấy bộ đồ trang phục để phong cách đưa cho Liệt. Câu cuối cùng của Lạc Tranh nói khá lớn, cố ý để cho Lũy Từng Nghiên nghe thấy. Những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai hắn, khiến hắn vô thức nhìn lại bản thân, rồi khẽ nhíu mày. Khóe môi Liệt cong lên nở thành nụ cười, thấy mắt mấy cô nhân viên trong cửa hàng đang đưa mắt nhìn Lũy Từng Yêu, mà hắn lại chỉ nhìn về phía Lạc Tranh. Được rồi, tôi lập tức đi thử. Nhận lấy một lô quần áo trên tay Lạc Tranh, liền đến quay trở lại phòng thử đồ. Lạc Tranh đi sang một bên, cố tình tránh xa Lũy Thương Yêu, nhưng tâm nguyện của nàng không được thực hiện. Lũy Thương Yêu nhân cơ hội này, quăng cuống tạp chí trên tay xuống, trực tiếp bước tới phía Lạc Tranh. Mấy cô nhân viên bán hàng cố làm ra bộ dáng bận rộn, nhưng ánh mắt không ngừng theo dõi hắn. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng sát lại gần, còn chưa kịp tranh né thì đã bị hắn vươn tay kéo nàng nhào vào trong lồng ngực rộng lớn, không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy cô nhân viên. Anh định làm gì? Lạc Tranh kinh hãi kêu lên. Lối Thương Yêu lôi nàng đến khu bày cà vạt, giọng nói lạnh lùng mang theo mệnh lệnh đầy bá đạo. Chọn cà vạt cho anh. Lạc Tranh giật mình sững sờ nhìn hắn, một lúc sau trừng mắt lên hắn một cái. Anh phát bệnh thần kinh cái gì? Cà vạt của anh không phải là có nhà thiết kế riêng sao? Tới mấy nơi này gây chuyện cái gì chứ? Đừng tìm cơ thoái thác, mau chọn cho anh. Núi Tương Yêu không hề buông nàng ra, có khúc môi trừng mắt nhìn nàng. Không chọn đến khi anh vừa ý, em đừng mơ, anh buông em ra. Tất cả các nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ này cùng hai người đóng kia rốt cuộc đang dẫn chuyện gì. Lại tranh cũng biết tính tình trâu bò của hắn, hắn là mẫu người điển hình của việc nói được làm được, không cách nào tránh được. Lại tranh tùy ý lấy một chiếc cà vạt dí vào cổ hắn, tức giận nói: Cái này hợp với anh. Ngay cả nhìn em cũng không nhìn, sao biết nó hợp với anh? Đối Tương Yêu không vui nhíu mày, người phụ nữ đáng ghét lại đối với hắn làm qua loa như vậy. Hắn dù sao cũng là ông trùm của giới xa xỉ phẩm, sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Lạnh lùng nhìn bộ dáng chừng giận dữ của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười đầy mỉa mai. Anh là người phong độ như vậy, so với Phan An còn hơn vài phần, cho dù có thắt một sợi dây rừng quanh cổ, cũng không chừng sẽ trở thành trào lưng mới, sao có thể nắm mất thể diện của anh đây? Lưu Thường Nghiêu cũng nghe sai ý mỉa mai trong lời nói của nàng, cũng không hề tức giận mà còn nở nụ cười tà mị, đem nàng khóa lại trong cánh tay mình. Vậy sao? Vậy còn với nhãn quan của em, có phải cũng nên chọn tranh một bộ hợp với chiếc cà vạt này không? Lưu Thường Nghiêu vừa nói dứt lời, mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền vội vàng bước tới, đem những thương hiệu hàng đầu mang tới trước mặt hai người họ, tươi cười đề nghị: Tiên sinh, bộ này rất hợp với ngài, ngài không ngại thử một chút chứ? Đang ở trong thế bí, Lạc Tranh vừa thấy bộ y phục trên tay của nhân viên liền nở nụ cười vui vẻ. Bộ này phải không? Rất hợp với cái cà vạt này. Nàng thực sự không hề để tâm tới việc chọn đồ cho Lưu Thương Yêu chút nào. Mấy cô nhân viên cười tít mắt, thầm chờ mong Lưu Thương Yêu sẽ nếp mắt nhìn về phía mình một cái. Nhưng ánh mắt Lưu Thương Yêu chỉ chăm chú đặt vào gương mặt Lạc Tranh, đem vẻ tươi cười của nàng thu hết vào đáy mắt, nhận lấy thang phục cũng không hề buồn liếc mắt lấy một lần. Liền sau đó, câu nói của hắn mang lên khiến mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Theo giúp anh thử y phục. Lưu Thương Yêu nở nụ cười xấu xa, cúi đầu kế sát vành tay nhạy cảm của nàng mà lên tiếng, mà hắn cũng chẳng cho nàng có chút thời gian để kịp phản ứng, đã vươn tay kéo nàng vào thẳng vào phòng thử đồ, rồi sầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Tất cả nữ nhân viên của cửa hàng đều ngơ ngẩn cả người, cho tới giờ họ chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ tới vậy. Liệt vừa thay xong nghi phục bước ra ngoài, đúng lúc chứng kiến một màn này, đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng liền sau đó cười khẽ lắc đầu. Liệt ho nhẹ một tiếng, khiến mấy cô nhân viên như bừng tỉnh lại. Thấy Mỹ Nam đi ra, mấy cô này liền chuyển qua đây quanh cầu. Trong phòng thử đồ, không khí có chút ám muội. Bốn phía cửa phòng thử đồ đều được bao phủ bởi những tấm gương lớn. Không gian bên trong rộng đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Kiểu thiết kế như vậy đem lại hiệu quả rất tốt, bởi vì khách thử đồ có thể ngắm được bản thân họ ở mọi tư thế. Lúc này đây, mỗi một tấm gương đều đang phản chiếu hình ảnh dây dưa của một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ vô lực. Anh đi làm gì? Lại Tranh bị kéo vào trong phòng thử đồ, liền sau đó bị hắn ép lùi dần về một phía. Từ phía tấm gương bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ của hắn, mà gương mặt hắn cũng toát lên vẻ cường thế cùng tà mị, hiện lên vô cùng rõ ràng trong đôi mắt nàng. Làm gì? Em nghĩ anh sẽ làm gì với em? Hắn cúi đầu cười, ý đồ xấu xa lộ rõ trên khóe môi tà mị. Hắn tiến lại gần nàng, càng lúc càng gần, hít sâu một hương thơm ngát thuộc về riêng nàng. Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ kêu lên, như vậy anh sẽ bị mất mặt đó. Lương Lai Tranh đã dán sát lên mặt gương, không còn đường lùi nữa, mà chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo. Lưu Tình Yêu nở nụ cười, dường như đang rất đứng dung túng cho thái độ, cố tình gây sự của nàng. Một tay kéo cả vạt xuống, rồi nhẹ nhàng chặn tay lên đầu vai nàng. Không cần phải khẩn trương như vậy, em đã quên, anh không biết thắt cả vạt hay sao? Lạc Tranh đương nhiên biết rõ chuyện đó. Tại Paris mấy ngày này, cả vạt đều nàng mỗi ngày thắt cho hắn. Em sẽ không hẹn hò như vậy chứ, chỉ là thắt cả vạt thôi, đâu có gì khó khăn. Lưu Tương Yêu nhìn nàng, rồi bật cười, lười biếng cất tiếng. Đối diện với anh khiến em bực bội như vậy sao? Em nên dành một nửa sự kiên nhẫn với Như Liệt cho anh chứ, không cần phải không công bằng như vậy. Tôi tốt với ai là chuyện của tôi, anh không có quyền can thiệp. Lại Tranh nghiến răng nhìn hắn, nhìn đó gương mặt cương nghị của hắn lập tức kề sát gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Anh nói rồi, đừng tỏ ra cáu kỉnh với anh, đây là phòng thử đồ, em ở đây càng lâu thì người bên ngoài sẽ càng có nhiều sự tưởng tượng phong phú. Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập vẻ không vui, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi phẫn nộ kéo lấy cà vạt. Không cần vội như vậy, trước tiên giúp anh thay đồ đã. Lôi Tương Nghiêu sương sương tự đắc nhìn nàng, duỗi cánh tay ra, bộ dáng nghịch như thiếu gia đang chờ phục vụ. Lạc Tranh thực sự muốn đấm trán một phát, ở nơi công cộng thế này mà hắn không hề biết xấu hổ chút nào, còn mặt mũi nàng thì phải làm sao chứ? Đem áo khoác quán cởi ra, rồi đưa áo mới trán sỏ vào, nàng dùng thái độ đầy bất mãn nhìn hắn. Anh không định để tôi giúp anh thay luôn cả quần đấy chứ? Thứ này màu sắc kiểu dáng cũng không khác gì đồ anh đang mặc, không cần thiết phải thử quần. Nàng lạnh lùng tiếp lời. Lôi Tương Yêu cũng không muốn làm khó nàng, nhẹ nhàng cong môi. Thật lại cả vào cho anh, đổi do em chọn, anh nhất định phải thử mới được. Đúng là không biết xấu hổ. Nàng cúi đầu khẽ nói. Cái gì mà do nàng chọn cơ chứ, rõ ràng là bị người ép buộc mà. Bất đắc dĩ vừa nơi trước, đem cả bạt vòng qua cổ hắn. Nàng thật sự muốn dùng sức siết chết hắn luôn cho rồi. Thật sự hắn đang cố tình làm vậy. Bộ y phục này so với đồ hắn đang mặc trên người chẳng có gì khác biệt lắm. Hắn đâu rảnh rỗi cùng nhàm chán đến mức đi thử chứ. Rõ ràng hắn đang muốn làm thỏa mãn tâm lý biến thái của mình với nàng mà thôi. Lôi Tương Nghiêu cũng nghe được giọng nói đầy bất mãn của nàng, nhưng lại cố làm giác vẻ không nghe thấy. Thử dịp nàng bận rộn thất cà vạt, liền vươn cánh tay ra vây lấy nàng vào trong lòng, nở nụ cười xấu xa. Anh đừng động tay động chân. Lạc Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng. Lôi Tương Nghiêu, anh đã cố tình phải không? Hôm nay anh nhàn rỗi làm sao, cả ngày đi theo tôi và lệt như vậy. Anh chỉ tốt bụng giúp hai người thanh toán mà thôi, lòng tốt như vậy lại bị coi xấu à? Lôi Tương Nghiêu ngược lại vô cùng nhàn tản, vẻ mặt như vừa nghe được chuyện lạ. Em không thử nghĩ xem, để hiện giờ không đi làm, đâu có nhiều tiền như vậy, tiền lương của em là do anh trả, vậy chứ bằng anh trực tiếp thanh toán cho hai người, đỡ phải phiền toái. Anh thật là ông chủ tốt đó. Chữ tốt của Lạc Tranh nhấn mạnh bằng một thái độ vô cùng mỉa mai. Quá khen, chỉ tạm tạm thôi, cũng chỉ là quan tâm đến nhân viên của mình, em không cần phải khen anh như vậy. Lôi Tương Nghiêu cố tình hiểu sai lời nói của nàng, băng nghĩa xấu của nàng, cười vô cùng đắc ý. Lạc Tranh cũng không muốn tranh cãi với hắn, thật cả bà xong xuôi, lại thấy hắn không có ý định buông nàng ra. Liệt nhíu mày. Anh vô tôi xa, cần thì cũng đã thử rồi, tôi muốn đi ra ngoài. Anh thì nói mấy lời hoa mỹ thì tự nói với mình trong gương đi. Lôi Tương Nghiêu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, vòng tay ôm nàng lại siết chặt hơn. Anh nói những thứ cần thử đều thử rồi, còn có thứ chưa thử. Hắn vừa nói vừa cúi xuống, đôi môi mỏng kề sát môi nàng. Mấy ngày nay chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là ôm nàng thật chặt trong lòng, nhưng vì nghĩ đến vết thương trên người nàng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hôm nay xem ra nàng sôi sục ý chí chiến đấu như vậy thì xem ra hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Anh muốn làm gì? Lạch Tranh dư sự xó hết hồn. Trong mắt hắn hiện lên tên nhìn mà nàng đã rất quen thuộc, thầm thúy đến dọa người, nhưng lại lộ rõ toàn tính sâu xa. Nàng đột nhiên nghĩ tới việc người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được. Ý thức được điểm này, nàng có chút sợ hãi. Dường như phát giác được sự sợ hãi trong đáy mắt nàng, Lôi Tương Nghiêu lại không hề có chút hoang mang. Hai tay vây lấy nàng trong phạm vi của hắn, đôi mắt ánh lên nét cười khiến người ta không dám coi thường. Hơi thở của hắn lúc này bao phủ hô hấp của nàng, có một cảm giác an ổn quen thuộc, nhưng cũng khiến trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác bất an. Lạc Tranh bắt đầu hối hận. Nàng sao có thể quên mất hắn là người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, quyền uy của hắn không cho phép người khác khiêu chiến chứ. Nàng không nên ngốc nghếch đối chọi cùng hắn, như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc này mỗi người đều có mục đích cùng suy nghĩ riêng của mình, khiến bầu không khí trong phòng từ đồ trở nên yên tĩnh đến sợ người. Vẻ mặt của Lạc Tranh cực kỳ cẩn trọng, mà Lôi Tương Nghiêu cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của nàng. Sự yên tĩnh quá mức khiến Lạc Tranh cảm thấy có một nguy cơ đang tới gần, giống như một con thú bị nhốt kín, chờ thời cơ thích hợp sẽ nhào tới đem nàng nuốt trọn không chút lưu tình. Không cần nói, Lạc Tranh cũng biết Lôi Tương Nghiêu cố tình giữ nàng lại trong phòng thay đồ. Cảm giác bị ép buộc này khiến nàng không thoải mái, lại ở trong một không gian bị đóng kín như vậy. Người bên ngoài không biết sẽ nghĩ nào với con người đàn ông bên trong lại khó có thể khuất phục. Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như đang cười của hắn. Ánh mắt của hắn sáng rực lên, mang theo ngọn lửa nóng vô cùng dọa người, mà ánh mắt đó không hề che giấu sự đam mê đầy toàn tính. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thương yêu, vào lúc này anh đừng nghĩ tới chuyện làm loạn. Tim Lạc Tranh bắt đầu nhảy loạn lên, dường như muốn vọt ra khỏi cổ. Làm loạn? Em cho rằng anh sẽ làm loạn với em thế nào? Nụ cười vui vẻ trên môi Lôi Tương Nghiêu càng đậm hơn, ung dung nhìn nàng. đôi mắt thâm thúy lộ rõ vẻ tà mị, giọng nói trầm khàn vang lên khiến người nghe không khỏi run rẩy. Em đang sợ anh. Lạc Tranh nhìn chăm chăm vào gương mặt tà mị của hắn, khẽ chớp hàng lông mi cong vút nhằm che giấu sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, trong mày nói: Sao, thật buồn cười, trong từ điển của tôi không có từ này. Vậy sao? Lôi Thường Nghiêm nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đầy tà mị, nhìn nàng tràn ngập yêu thương. Sau đó hắn từ từ cúi xuống, một tay đặt ở eo nàng, đem nàng giữ chặt, đôi môi mọc kề sát vành tay nhạy cảm của nàng thì thầm: Không sợ, vậy sao không dám nhìn anh? Hơi thở nóng sức đầy nguy hiểm phả bên tai nàng, mùi hoa hương nhẹ nhẹ không ngừng vây lấy, bao lấy toàn thân thể của nàng. Lại Tranh rất muốn tìm ra một lý do phù hợp, nhưng lại không cách nào chống đỡ tâm tình đang cuồng loạn của mình. Bất đắc sĩ ngẩng đầu lên, nhìn vài ánh mắt nóng rực của hắn, trong lòng nàng khẽ run rẩy, lời nàng muốn nói lại như mắc nghẹn trong cổ họng. Nàng dường hết rõ tâm tình của mình, đối mặt với người đàn ông mà nàng yêu, làm sao có thể có thể tỏ bình tĩnh hay ra vờ thờ ơ. Nàng cảm thấy bảo vệ tâm tư của mình rất khá, ý nhất cũng không muốn bị hắn tổn thương. Nhưng mà mỗi khi hắn đến gần nàng, tâm tình của nàng lại không cách nào che giấu mà biểu lộ rõ ràng. Tuy hắn là người tâm tư vô cùng sâu xa, nhưng nàng cũng có thể hiểu là hắn là người tính tình thay đổi khá thất thường. Ngoài mặt càng ôn nhu, nụ cười càng sâu sắc thì sự nguy hiểm lại càng lớn. Vào lúc này, nàng phản kháng hay chọc giận hắn đều không phải là chuyện sáng suốt. Hắn căn bản là muốn thấy nàng như vậy, chờ nàng không biết lượng sức mà phản kháng lại, sau đó hắn có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi càng lớn. Lúc này nàng không nói gì, chỉ khóc nằm chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình. Thế là Tranh không nói lời nào, dùng sự trầm mặc nàng thách thức đối kháng. Khóe môi Lôi Thường Nghiêu khẽ cong lên đầy tà mị, bắt đầu làm càn hít lấy mùi hương thơm khát nơi cổ trắng nõn của nàng, lại không ngừng mương trớn khắp mảnh tay nhỏ nhắn của nàng, hơi lên từng trận ngơ ngớ cùng tê dại. Lạc Tranh rụt rẩy muốn tranh né, nhưng bị hắn nhanh tay hơn siết chặt lạc lại. Người phụ nữ thông minh, giọng nói trầm khàn của hắn khiến người nghe không khỏi run lên. Thật ra anh biết em đang sợ cái gì. Toàn thân Lạc Tranh vô thức cứng đờ, xe sắt nhìn vào gương mặt tả mị của hắn, lạnh đủng nói: Anh thích soi xét lòng người như vậy sao? Vậy anh có thể tìm người khác, cần gì phải làm hàn phiền tôi như vậy? Tình hình của em quả thực rất cứng cỏi, nhưng nói năng lạnh lùng như vậy cũng không thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng em. Ánh mắt Lôi Thường Nghiêu đầy tà ý, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt, tiếp tục: Hay là em đang sợ đến mức không dám nghe anh nói tiếp? Lại Tranh cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy ý cười của hắn, nàng căn bản cũng không muốn trốn tránh, chỉ là sợ mình mềm lòng mà thôi. Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, dọc theo vần cổ phác thảo từng đường nét duyên dáng, khiến Lạc Tranh không khỏi hít hơi khó nhọc. Em sợ sẽ không cách nào đè nén bản thân mình mà yêu anh. Một câu nói này đủ để tạo thành lực uy hiếp sánh ngang một quả bom nguyên tử, để bức tường cao nàng vốn xây dựng bao lấy trái tim mình hoàn toàn phá tan. Hô hấp của nàng có chút gấp gáp, không gian này khiến nàng cảm thấy bức bối, giống như đang ở một nơi không khí loãng, không thuận tiện cho hô hấp. Ngược lại, vẻ mặt của Lôi Thường Nghiêu lại tràn đầy hài lòng, vô cùng dịu dàng cùng sùng ái, đôi môi tà mị khẽ cong lên. Bị anh nói đúng rồi phải không? Tranh, thật ra em có yêu anh đúng không? Nhưng mà ngày qua em muốn luôn trốn tránh tiếp xúc với anh, thậm chí còn dọn ra phòng khách ngủ, không phải là vì em chán ghét anh, mà là bởi vì em yêu anh. Em đang sợ một khi yêu anh sẽ không có cách nào quay đầu lại. Thật ra lúc nói ra những lời này, hắn cũng đang đánh một canh bạc với chính bản thân mình. Trước đây hắn rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, nhưng người phụ nữ trong ngực mình đây, lòng của nàng tự nhiên chiếc kim dưới đáy biển, rõ ràng đã nhìn thấu nhưng vẫn không đoán ra. Những ngày này hắn đã bị cảm giác dày vò đến điên lên, mỗi khi nhìn thấy nàng tươi cười cùng Liệt, tim của hắn dường như bị cào nát. Hắn không muốn lại tiếp tục bị hành hại như vậy, hắn muốn nàng xác định rõ ràng thái độ của mình, hắn muốn trái tim nàng, bởi vì nếu cứ hỗn độn như thế này, hắn sẽ hoàn toàn bị nàng dày vò đến điên mất. Lạc Tranh vẫn không hề mở miệng, nàng không nói lời nào, không phải vì không có gì để nói, mà bởi vì nàng đang nhiều mạng, điều chỉnh lại tâm tình đang mất tỉnh táo của mình. Ánh mắt đen thẳm của hắn đầy thâm ý, còn cả hơi thở nóng rực và xoan xẻ mùi kia nữa. Hắn muốn gì? Người đàn ông đáng ghét này, cho dù hắn biết rõ tâm tư của nàng thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn đã quên mình còn có vị hôn thê? Nghĩ tới đây, tim Lạc Tranh lại nói lên đau đớn. Theo lời của Liệt, gia tộc Louis luôn chú trọng môn đăng hộ đối, cho dù nàng yêu hắn cũng vô dụng. Thân phận của nàng dù có cao hơn nữa cũng không thể bằng cô công chúa kia. Ngoài sự kiêu hãnh của bản thân ra thì nàng chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ hắn vẫn nhất định không bỏ qua cho nàng, nhất định phải lấy nàng bị tổn thương hay chảy máu đầm đìa mới có thể hài lòng hay sao? Một lúc lâu sau, Lê thương yêu, tôi không biết anh đang nói cái gì, anh đùa giỡn đã đủ chưa? Nếu đùa giỡn xong rồi, có thể buông tôi ra được rồi chứ? Tối nay ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chính đi. Lui thường nghèo nghe câu trả lời của nàng cũng không hề tức giận, mà chỉ cưỡng chế xuất mệnh lệnh. Tôi sẽ không trở về phòng ngủ chính. Lạc Tranh không buồn suy nghĩ lập tức trả lời hắn. Vĩnh viễn cơ học là một nhà đầu không ngoan ngoãn. Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt cũng có một mặt sương mơ hồ không hề tan dây, gương mặt lộ rõ nét tà mị, mỉm cười nói. Em dường như đã quên mất, ở trước mặt anh, những lời không chút suy nghĩ thì không nên nói ra. Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn lên. Bá đạo đưa lưỡi tiến vào càn quấy, bàn tay kia cũng thuận thế trượt xuống, xiết lấy eo nhỏ của nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng khó nhọc hít lấy một hơi, nhưng mà tràn ngập trong buồng phổi, lại toàn hơi thở đầy bá đạo của hắn. Vừa muốn vung tay kháng cự lại bị hắn dùng một nắm lấy cổ tay trắng của trèo vững vàng giữ chặt sau lưng nàng. Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu không chút an phân chạy loạn trên thân thể của nàng, nhanh chóng leo lên bầu ngực cho đầy, càng lúc càng tham lam xâm chiếm hết thảy. Lạc Tranh cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở quán bủa vây, nàng vô lực ngăn cản hắn bừa bãi gặm cắn thân thể của mình, chỉ có thể bị động ở trong ngực hắn thở gấp, cắn môi cố gắng đè nén tiếng thầm ngâm mê người. Thả tôi ra, anh điên rồi. Đôi mắt nàng đã trở nên mờ mịt mạt xương, lời cự tuyệt cũng chẳng còn mấy sức thuyết phục, nhưng cũng không khó nhận ra giọng nói của nàng tràn đầy sự sợ hãi. Dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, hơn nữa bên ngoài phòng tử đồ lại có rất nhiều nhân viên đang làm việc, giả bộ không nghe thấy yêu cầu của nàng. Nụ hôn của hắn dần dần di chuyển tới phần cổ trắng mịn, chuyên tâm chế tạo những dấu ấn ký thuộc về riêng hắn. Toàn thân vừa đau đớn vừa mỏi nhừ, lại thêm cảm giác tê ngứa khó chịu khiến Lạc Tranh khẽ run rẩy, dường như tất cả sức lực của nàng đều nhanh chóng tan biến hết vậy. Anh nhường như vậy, thả tôi ra. Lạc Tranh vẫn cố gắng phản kháng bằng giọng nói yếu ớt đầy bối rối. Một hồi lâu sau, núi thương yêu mới ngẩng đầu lên, thả cho hai tay nàng được tự do. Đôi mắt thâm thúy của hắn ánh lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy những vết hôn hồng rực đang nở rộ như những cánh hoa đẹp đẽ trên bầu ngực tuyết trắng cùng khe rãnh mê hồn của nàng. Tranh. Thanh âm của hắn đầy vẻ thỏa mãn, mang theo sự cường thế vô cùng bá đạo. Em là của anh. Không, không phải, tôi không phải là của anh. Lại Tranh yếu ớt lên tiếng, nhưng vẫn cố kiên trì sự bướng bỉnh của mình. Thừa nhận đi, trên đời này không có kẻ nào có tư cách có được em, chỉ có mình anh mà thôi. Hắn cúi đầu tuyên cáo bên tai nàng, ánh mắt sáng ngời trên gương mặt cương nghị anh tuấn, ngũ quan kinh tế đầy tà mị, mang theo vẻ nguy hiểm còn hơn vài phần so với Satan dưới địa ngục. Giọng nói đầy dịu dàng, mang theo một mị lực khiến người nghe mê muội. Lại Tranh hít thở một cách khó nhọc, trong lòng không khỏi tràn ngập một cảm giác u ám, một cảm giác bức bách cùng đè nén khiến cho nàng vô cùng ngột ngạt. Xem ra thì Lũy Tương Yêu cũng có chút lưu tình, ít nhất thì hắn cũng không giữ chặt nàng tại phòng tử lộ quá lâu, thời gian cũng như vừa vặn để người bên ngoài không nảy sinh những hiểu lầm, nhưng cũng gợi cho họ những sự tưởng tượng đầy ám muội. Lúc hai người họ ra tới ngoài, mấy nhân viên của cửa hàng vội vàng bước tới, còn Liệt thì mang theo bộ dáng đầy vui vẻ như thể vừa xem một vở kịch vui, đứng cách họ không xa, khẽ đưa mắt đánh giá tình hình. Sao mà Lạc Tranh có chút mất tự nhiên? Trong phòng tử đồ, Lũy Tương Yêu vừa kéo vừa ôm, vừa hôn, lại vừa gặm cắn từng tấc da thịt của nàng. Lạc Tranh cảm giác ở người bên ngoài, biết rất rõ ràng bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lũy Tương Yêu thì ngược lại, dáng vẻ vô cùng bình thản, quay đầu nhìn thoáng qua Liệt, vẻ mặt so với lúc bước vào cửa hàng có từ khác biệt rất lớn. Liệt, được lắm, y phục này rất hợp với em. Liệt thấy tâm tình của hắn khá tốt, trong lòng cũng cảm thấy hào hứng, bước nhanh lên phía trước, khẽ lên tiếng. Lạc Tranh chọn cho anh bộ này cũng không tồi. Thật sao? Lũy Tương Yêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, trong ánh mắt của mình thậm chí cũng không buồn ngắm nhìn trong gương một chút nào. Lại Tranh không buồn lấy nhìn hắn đến một lần. Thật ra trước giờ hắn luôn mặc những bộ vest lịch sự như vậy, cho nên dù khoác bộ đồ mới thì vẫn giữ nguyên hình tự cố định như vậy, không có gì khác biệt quá lớn. Một nhân viên bán hàng đầu óc khá nhanh nhạy vừa nghe vậy liền cười nói: "Hai vị tiên sinh đều là anh tuấn lịch sự, vóc dáng cân đối, cao lớn, mặc gì cũng vô cùng cuốn hút ạ." Liền là nụ cười đầy tự hào, còn núi Tương Nghiêu thì chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, không bày tỏ thái độ gì quá rõ ràng. "Tiên sinh, ngài có cần đóng gói những trang phục này không ạ?" Nhân viên cửa hàng xe sắt nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu, người đúng này có vẻ mặt quá khó nắm bắt, thử thăm dò một chút đối với nhân viên cửa hàng cũng là chuyện tốt. Lôi Tương Nghiêu lại nhìn về phía Lai Tranh, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tranh, em cảm thấy thế nào?" Lai Tranh chứ giận nói bâng quơ: "Rất đẹp." Một câu nói hờ hững của nàng như vậy lại khiến Lôi Tương Nghiêu nở nụ cười tươi rói, vui vẻ mãi không thôi. Nhân viên cửa hàng thấy vậy như thể vừa nhìn thấy mặt trời mọc đúng lúc hừng đông, vội vàng nói vun vào: "Tiên sinh, phu nhân của ngài quả thực rất tinh tường." Lai Tranh vừa nghe đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới có chút phản ứng, đang định lên tiếng giải thích thì Lôi Tương Nghiêu đã lên tiếng lấn át hết thảy: "Đem trang phục trong cửa hàng tất cả các kiểu dáng, mỗi loại đóng gói lại 2 bộ Tâm tình của hắn lúc này thực sự rất tốt, cho nên suy nghĩ của cửa hàng này mới phát như vậy. Một câu phu nhân của ngài đã khiến hắn quên hết tất cả. À, tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều ồ lên, sau đó là thái hộ được hưng phấn tột cùng. Toàn bộ kiểu sáng đều muốn đóng gói 2 bộ. Trời ơi, bọn họ hôm nay sẽ đạt doanh thu kinh người, chỉ tiếc là tiệm của họ không bán trang phục nữ. Nếu không, vị tiên sinh này mà thẳng thừng sẽ mua hết bộ này, mà ngay đến cả trang sức cũng mua sạch. Vậy thì kim ngạch buôn bán sẽ càng là kỳ tích." "Vâng vâng, hai vị tiên sinh chờ một chút, chúng tôi lập tức đóng gói, ngài xem có cần..." Lôi Tương Nghiêu không đợi cô nhân viên nói xong, cầm lấy giấy bút, ký và ghi địa chỉ biệt thự. Nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn căn biệt thự mà líu lưỡi, ở khu cao cấp như vậy, thảo nào. Vài nhân viên khác vội vã đóng gói trang phục rất nhanh chóng. Liệt đi tới bên sofa ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nhìn Lôi Tương Nghiêu: Anh mua những thứ này để về làm hàng mẫu sao? Cho dù như vậy cũng không cần khoa trương như thế chứ." "Em không hiểu đâu." Sao mà xám xịt của Lôi Tương Nghiêu lúc mới vào đã hoàn toàn biến mất. Bộ dáng nhạt nhã tự đắc cũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lạc Tranh nói: "Tiệm này buôn bán rất khá, xem như chiếu cố cho họ." Lạc Tranh nhìn ánh mắt đầy tà mị của hắn, trừng mắt lích nhìn lại một cái, lại lên tiếng: "Bệnh thần kinh." Lôi Tương Nghiêu nghe được nhưng cũng không để tâm, chỉ vô thức nở nụ cười vui vẻ. Để thấy thế, lười biếng nói: "Em thấy, không phải là tiệm này kinh doanh tốt, mà là nhân viên ở đây biết cách nói chuyện." Lôi Tương Nghiêu ha ha cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đi dạo suốt một ngày, thật may là Lạc Tranh đi giày đế bằng, nếu không hai chân nàng sẽ đau nhức đến không nhức nổi. Hôm nay quả thực là một ngày mua sắm điên cuồng, các loại trang phục được đưa đến biệt thự, nó không chừng có thể chất kín một căn phòng. Mua sắm xong xuôi, Liệt đột ngột nảy ra ý tưởng dẫn họ đến một khu đồ ăn vặt bí mật của cậu ta. Có lẽ đây là nơi trước kia Liệt vẫn thường đến, nhưng quả thật hương vị các món ăn nơi này so với những hàng cao cấp kia thì không hề thua kém. Đêm xuống, hết thảy sự ồn ào náo nhiệt đều tạm lắng. Lai Tranh mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm lớn, mặc dù bồn tắm trong phòng khách không bằng với trong phòng ngủ chính, nhưng so với tiêu chuẩn bình thường đã vượt mức rất nhiều, cứ hồ còn có thể bơi trong đó. Bởi vì dị ứng phấn hoa, nên Lai Tranh không dám dùng hoa tươi thả vào bồn tắm, mà thay bằng những loại hương liệu khác. Đổ một ít hương liệu vào nước tắm có thể xoa dịu tâm tình mệt mỏi, làm da dẻ mềm mại, giúp tinh thần được thư thái. Những thực hiệu này đều do Lưu Ly điều chế riêng cho nàng. Có lẽ trên nơi này chỉ có Lưu Ly mới biết rõ công việc của nàng căng thẳng gấp rút tới mức nào, cho nên mỗi loại hương liệu được đặc chế đều có công hiệu phù hợp, có thể điều tiết lại sự cân bằng cho cơ thể nàng. Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trong làn hơi nước mờ ảo nơi bồn tắm, mùi hương ưu nhã khiến cho tinh thần Lai Tranh được dần thả lỏng. Nàng vẫn biết đi dạo phố một cách điên cuồng như vậy kết cục sẽ rất thảm, ít nhất sẽ khiến toàn thân nàng đau nhức dã rời. Nhưng lúc này được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng dưới tác dụng thư giãn của hương liệu thực sự rất thoải mái, khiến nàng không tự chủ được mặt nhắm đôi mắt lại. Dần dần một cảm giác buồn ngủ xông tới, không biết qua bao lâu, trong lúc mơ hồ nàng chỉ cảm thấy có hai bàn tay đang chạy trên thân thể mình, nhẹ nhàng như nóng bỏng, thậm chí nhiệt độ còn nóng hơn cả nước trong bồn tắm. Vô thức co người lại, Điều đó, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, đủ để chấn an tinh thần đang hoảng hốt. Đừng sợ, là anh. Là Tranh khẽ ư một tiếng, rồi hoàn toàn buông lỏng tâm trạng của mình. Nàng đã quá mệt mỏi, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, nên đương nhiên sự phản kháng trong tiềm thức sẽ hoàn toàn tan biến, khiến nàng càng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Là Tranh chỉ cảm thấy hạ thân như đang dựa vào một pho tượng ấm áp, có chút cứng rắn, nhưng lại rất an toàn cùng thoải mái. Vô thức điều chỉnh lại tư thế, nàng dường như đã quên mất mình đang ở trong bồn tắm, thì lại cảm nhận được nơi đầu vai mình có một lực nhỏ ấn xuống, nhẹ nhàng xoa nắn, hóa giải sự đau nhức trên thân thể, làm cho nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy như mình đang chìm vào giấc mơ vậy. Nhìn lại Tranh say ngủ trong ngực mình, Lôi Thương Nghiêu không khỏi bật cười tiếng khẽ. Xem ra nàng thật sự mệt muốn chết rồi, nếu không sao có thể ngoan ngoãn để cho hắn bước vào bồn tắm như vậy chứ. Hôm nay trong phòng Từ Đồ, hắn đã nói rõ ràng tất cả, muốn nàng tối nay quay lại phòng ngủ chính. Nhưng mà đến tận giờ này, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của nàng đâu, nên mang theo tâm trạng của trước không vui bước vào phòng khách. Hắn vốn nghĩ sẽ nhắc cho nàng nhớ nên làm cái gì, chỉ là không ngờ tới lại được chứng kiến khung cảnh khiến hắn suýt nữa chảy máu mũi. Lạc Tranh lúc đó đang nghiêng đầu nằm dựa vào thành bồn tắm, bởi vì không hề có cánh hoa rắc trong bồn tắm che lấp, cho nên thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn lộ ra trong mắt hắn. Sự không vui trong lòng Thương Yêu nháy mắt chuyển thành sự kích thích cao độ, làm cho tâm tình vốn không an tĩnh của hắn lại càng thêm bấn loạn. Cũng phải đến nửa tháng rồi, Lôi Thương Yêu thật sự cảm thấy kính nể chính bản thân mình. Trong khoảng thời gian đó, hắn hoàn toàn tiết chế dục vọng, nguyên nhân chỉ có một, chính là sợ làm tổn thương nàng. Nhưng xem tình hình hôm nay thì thấy khí lực của nàng đã 10 phần hồi phục, sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào. Hơn nữa, mỗi ngày kiểm tra miệng vết thương cho nàng, hắn đều biết vết thương đã lành hẳn. Hắn không thể đợi thêm nữa, một khắc cũng không muốn đợi. Lúc đầu vốn chỉ muốn ôm nàng ra khỏi bồn tắm, nhưng trong khoảnh khắc hắn chạm vào da thịt nàng, ngón tay bắt đầu trở nên tham lam. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại thoải mái kề sát vào tay hắn, hơi thở mềm mại kích thích lòng bàn tay, khiến hắn cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, trực tiếp cởi bỏ quần áo đem nàng ôm vào ngực. Trong vẻ mặt nàng lúc này vô cùng mê người, nhất là khi vẻ cứng cỏi đã hoàn toàn bị rũ vỏ. Cảm nhận bầu ngực mềm mại căng tròn vào nàng trong lòng bàn tay là một cảm giác rất thoải mái. Đối tượng yêu vốn không phải mẫu đàn ông thích kiềm chế dục vọng, hơn nữa đây đâu phải là kìm nén khiến hắn lúc này không cách nào buông tay. Dục vọng dưới hạ thân hắn càng dục dịch, muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn, thưởng thức thân thể mềm mại của nàng bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, khiến mặt tay đang vuốt ve bà vai nàng bắt đầu không chịu an phận mà chạy loạn. Mái tóc dài ướt đẫm có chút rối dù xuống gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đầu nàng hơi ngẩng lên kề vào bà vai rộng lớn của hắn, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở thơm ngát nhi lan khiến hắn say mê. Phần lưng ngọc ngà dựa sát vào bộ ngực cường trắng của hắn, bầu ngực đầy đặn khẽ lộ ra khỏi mặt nước, lộ ra vẻ ửng hồng đầy quyến rũ. Phòng tư của Lạc Tranh lúc này hoàn toàn nhen nhóm dục hỏa đang ẩn nhẫn trong người Lôi Thương Nghiêu bấy lâu nay. Người phụ nữ trong ngực quá đẹp, đẹp đến mức hắn không thể tự kiềm chế. Hắn trước giờ chưa từng tỏ ra chính nhân quân tử gì, nhất là khi đối mặt với người phụ nữ mà hắn yêu thương. Khẽ đưa bàn tay to lên, đem cả người nàng ôm vào trong lòng. Thân thể Lạc Tranh tự như một đứa trẻ nhẹ tênh, khiến hắn rất dễ dàng ôm nàng đặt lên ngồi đùi mình. Dã thú giữa hai chân hắn đã thức tỉnh, bắt đầu trở nên điên cuồng, càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Dưới sự thúc đẩy của làn nước ấm áp ở trong bồn tắm, càng khiến hắn dễ dàng cảm lượng cảm giác mềm mại từ phần mông trong trịa của nàng. Lôi Thương Nghiêu bất giác nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh. Đó là một ngày cánh hoa đào bay đầy trời, bộ trang phục công sở ôm sát tôn lên từng đường cong đầy hấp dẫn trên thân thể của nàng. Nhìn theo những cánh hoa bay bay, ánh mắt hắn cũng dần rơi vào phần ngực đầy hấp dẫn của nàng. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh, hắn đã nảy sinh cảm giác đối với nàng rồi. Cảnh đẹp trước mắt không cách nào diễn tả bằng từ ngữ. Đối tượng yêu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang khống chế bản thân từ trên xuống dưới. Vết sẹo trên lưng nàng đã mờ dần đi, không lâu nữa sẽ khôi phục lại làn da trắng tuyết như ngọc, mịn màng như trứng gà bóc. Lôi Thương Nghiêu đương nhiên không thể nào cưỡng lại được sự cảm dỗ trước mắt. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng biến thành hành động, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng tham lam không ngừng liếm mút, gặm cắn từng tức da thịt của nàng. Bàn tay tăng thêm sức xoa nắn phần mông tròn trịa của nàng, cũng không hề lo lắng sẽ làm tổn thương mỹ nhân trong ngực. bởi vì lực tay lớn đến mấy cũng sẽ được làn nước ấm hóa giải phần nào sự tác động. Một bàn tay mang theo lửa nóng nắm lấy eo lưng nàng, bàn tay còn lại không ngừng xông bá khắp thân thể của nàng, lướt lên từng đường cong mê ngực của Lạc Tranh. Tiếng rên khẽ khẽ của Lạc Tranh khiến nuôi từng nhiều suýt nữa mất đi khống chế. Nàng chậm rãi mở to đôi mắt đẹp, lại cảm thấy có chút hỗn loạn cùng mơ hồ, toàn thân không còn tí sức lực nào. Dưới sự tác động của nước nóng trong bồn khiến thân thể mềm mại sớm đã ửng hồng, lại thêm bàn tay dịu dàng không ngừng lướt trên từng tấc da thịt nhạy cảm khiến toàn thân nàng nổi lên từng tận thề dài. Đừng! Lạc Tranh chỉ cảm thấy có gì đó lạ lạ, một cảm giác bối rối cực độ ập tới, lại thêm cảm giác thoải mái trên thân thể khiến nàng không còn tưởng mình đang nằm mơ. Bé ngoan, đừng sợ. Thanh âm trầm khàn kề sát bàn tay nhỏ bé của nàng, ngọt ngào tự kiến tụ cẩm Hy Lạp cổ, khiến cho nàng lông mày thanh tú khẽ cho lại giật buông lòng. Dáng vẻ kiều mị của nàng thực sự rung động lòng người, hàm răng ngọc khẽ cắn lên hàm môi đỏ mọng, mang theo vẻ quyến rũ đầy phong tình. Lối từng yêu không thể không thừa nhận, cho dù cũng làm kẻ đầu gỗ, giờ phút này cũng sẽ tan chảy. Nửa mộng lửa thực, Lạc Tranh chậm rãi mở ra đôi mắt, cách làn nơi nước mờ mịt, là người mời trông thấy một gương mặt quen thuộc với nét cương nghị cùng dịu dàng tràn ngập. Lối thương yêu thấy bộ sáng nàng, tự như thiên sứ lạc đường, nhưng không được khẽ bật cười, cúi xuống, đặt lên làn môi kiều diễm của nàng, một nụ hôn ướt át. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở này có chút quen thuộc, liền ngừng dễ dùa, khẽ hé mở hàm răng nghênh đón nụ hôn nóng bỏng. Chương 122, làm sao để cứu vớt trái tim lầm lạc. Chương 18 cộng. Trong phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí, nương theo nhiệt độ mỗi lúc một tăng dần, thẩm thấu trong từng phần tử nước. Lúc này, ngay cả từng hơi thở cũng tràn ngập mùi vị ám muội. Thân thể đàn ông cao lớn dựa vào thành phòng tắm, người phụ nữ trong ngực hắn xinh đẹp như một túi trỏ trắng, vô thức vùi mình vào trong khuôn ngực rắn chắc rộng lớn. Làn da màu đồng của hắn càng làm nổi bật làn da trắng muốt của nàng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích thị giác. Người phụ nữ này quả thật mang theo sự cám dỗ đầy ma quỷ. Nàng khẽ ngửa đầu, mặc cho vòng tay trắng kiện của hắn vòng quanh eo mình, mặc cho bàn tay hắn tùy ý vuốt ve. Phần lưỡi thơm tho mềm mại bị một lực mạnh hút vào. Dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của lối thương yêu, dưới nụ hôn đầy thâm tình nóng bỏng của hắn, Lạc Tranh dần dần quên hết mọi thứ, quên mất đây không phải là giấc mơ. Thân thể nàng đã không khỏi dâng lên từng hồi tê dại, cảm giác bất an cũng dần dần tan biến. Một lúc sau, khẽ buông tha cho đôi môi căng mọng đã sưng đỏ của nàng, lưỡi thơm ngêu bắt đầu cúi xuống, động tác vô cùng dịu dàng khiến cho Lạc Tranh khẽ bật lên một tiếng rên khẽ, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, dường như đang chuyên tâm tận hưởng sự dịu dàng của hắn. Thân thể nhạy cảm dưới sự tấn công của hắn nhẹ nhẹ run lên, nụ anh đào trên bầu ngực tròn đầy bị lưỡi thơm ngêu ngậm vào trong miệng, từ nhẹ đến mạch liên tục đút vào, dù lại cặp cắn khiến cho Lạc Tranh cảm thấy linh hồn của mình như rút ra khỏi thân thể, tự do phiêu đãng. Hiếm khi có dịp Lạc Tranh nhu thuận thế này, dáng vẻ mềm mại vũ lực khiến cho lưỡi thương yêu càng thêm khó kiềm chế dục vọng đã sớm căng cứng của hắn, đã không có cách nào dịu lại. Động tác từ ôn nhu nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng, hắn cũng còn có thể khống chế bản thân nữa mà há miệng ngậm lấy cả nửa bầu ngực căng tròn đầy của nàng, say mê vùi đắm vào khe rãnh mê người. Bàn tay to cũng không chịu yên vị, thành thục trượt vào giữa hai chân của nàng, tận tình vuốt ve, tận hưởng. Không giống với những lần tiếp xúc trước kia, bầu ngực trắng trẻo của Lạc Tranh không ngừng bị lực mạnh mút vào, thân thể càng lúc càng bị kích thích một cách rõ rệt. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc bị rút trống rỗng, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Nàng sớm đã quên mất đây là giấc mộng hay là thực tế, chỉ biết mình hiện giờ rất an toàn, rất thoải mái, tiếng kêu khẽ để phấn khích không cách nào tiết chế bật ra khỏi cổ. Sự ẩn nhẫn khi chìm ở trong giấc mộng cuối cùng cũng được phóng thích, tiếng kêu yêu kiều của nàng bắt đầu lớn dần khiến cho lưỡi thương yêu nghe thấy mà máu trong người như muốn sôi trào, càng tăng thêm lực mạnh mẽ cắn mút. Tiếng thở dốc dồn dập thay thế cho tiếng ngâm nga yêu kiều, cảm giác bay bổng vẫn còn chưa dứt. Lạc Tranh đã cảm thấy phần hông của mình được nhẹ nhàng nâng lên, chậm chậm đưa về phía trước. Một cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn để quen thuộc khẽ phức tạp từng đường nét cơ thể, khiến cho Lạc Tranh không thể kìm nén mà riêng gì mê hồn. Bên tai nàng là hơi thở đàn ông nóng hổi cùng với những lời thì thầm trầm khàn quyến rũ đã dần trở nên đục ngầu, như thể một con mãnh thú bị vây hãm đã lâu không cách nào để nén khát vọng trong lòng. Mơ mơ màng màng một hồi, rốt cục Lạc Tranh cũng tỉnh táo lại, mở ra đôi mắt nhìn thấy vẻ đầy dục vọng của Lôi Tư Nghiêu. Ngay cả ánh mắt hắn cũng mang theo ham muốn mê người, khiến cho nàng hoảng sợ hết thành tiếng. Theo phản xạ, đẩy mạnh hắn ra, trốn vào một góc bồn tắm, trừng mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa. Nàng muốn cho rằng mình vừa nằm mơ, không ngờ tới lại là sự thật. Lôi Tư Nghiêu đang dựa vào thành bồn tắm, thân thể trần trụi cao lớn rắn giỏi như một người mẫu hàng đầu. Đôi mắt đen thẳm của hắn mang theo sức hút mê người, khiến người ta như đắm chìm trong đó. Ánh mắt đó mang theo sự mê luyến cực độ, không hề trước mà nhìn nàng. Từng giọt mồ hôi dọc theo quai hàm hắn chảy xuống cổ, tạo thành một hình ảnh vô cùng tiêu sái, cực kỳ hấp dẫn. Một bầu không khí ám muội không ngừng đầu độc tinh thần nàng. Anh... Lại tranh rút cuộc cũng lấy lại tinh thần, giận dữ chỉ vào hắn. Ai cho anh vào đây? Câu hỏi này quả thực có chút buồn cười. Nàng cùng hắn trần trụi ngâm mình trong một tắm, thân thể của hắn đã phản ánh rất rõ ràng dục vọng của bản thân. Vậy mà nàng còn ngỡ rằng mình đang nằm mộng. Thật sự mà nói, mỗi lần nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này, nàng đều không tự chủ được mà nghĩ rằng điều kiện của hắn tốt như vậy, hà cớ gì phải làm khó một người như nàng. Lôi Tư Nghiêu bất đắc dĩ cười nhẹ, không khó nhận ra dáng vẻ của hắn có chút uể oải, đứng dậy vươn vai nói. Khẩn trương như vậy làm gì chứ, em đã sớm là người của anh rồi. Đi ra ngoài. Lại Tranh tức giận quát lên. Anh nói rồi, đêm nay em phải về phòng ngủ chính. Đi ra ngoài. Lạc lạnh lùng ngắt lời quán, hô hấp lên ngực cũng trở nên gấp rút. Lôi Tư Nghiêu nhìn nàng hồi lâu, rồi cũng như mong muốn của nàng, không hề tiến lên ép buộc nàng, mà khẽ cong môi, không nói lời nào, đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Bọt nước dọc theo thân hình rắn chắc quán rơi xuống, khiến thân thể trần trụi quán càng lộ rõ. Hắn đưa tay kéo khăn tắm, cuốn ngang hông, đem dã thú sớm đã dựng đứng che đi, chỉ còn lại làn da lấp lánh bọt nước, đầy vẻ cuồng dã mị hoặc. Nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, Lạc Tranh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Những dấu vết bị hắn lưu lại nơi ngực, tâm tình nàng không khỏi trùng xuống. Nếu sự gặp gỡ giữa nàng và hắn là duyên phận, thì át hẳn đây chính là mối nghiệt duyên. Gần đây quả thực nàng có ý tránh né hắn, cho dù có tỉnh táo thế nào thì tình yêu cũng khiến con người ta trở nên choáng váng. Cho dù nàng có suy nghĩ kỹ càng thế nào, hạ quyết tâm đến thế nào, thì chỉ cần mỗi lần nhìn hắn dịu dàng giúp nàng bôi thuốc, thì mọi nỗ lực để mong trái tim trở nên băng giá đều trở nên vô dụng. Nàng biết rõ sự tức giận của mình không phải bởi vì hắn làm tổn thương thân thể nàng, mà vì hắn làm tổn thương trái tim nàng. Vừa mới nghĩ tới cô gái xuất hiện trong phòng làm việc của hắn, lại còn vị hôn thê của hắn, nàng sẽ cảm thấy hít thở khó nhọc, cảm thấy như muốn khóc. Nàng nên học cách khôn ngoan hơn. Không phải sao, chỉ là giả bộ cứng rắn hoặc làm một việc quá mức cực khổ, rõ ràng là yêu phải giả vờ không yêu, thật sự rất đau khổ. Đem chiếc váy ngủ sạch mặc vào, Lạc Tranh có chút vô lực bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ, lập tức lặng thét lên thành tiếng. Theo tiếng tét chói tai này, ánh mắt của nàng cũng đầy vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Anh vẫn còn đây, ra ngoài, đi ra ngoài. Mấy giây sau, với vẻ mặt kinh hoàng tức sắc của Lạc Tranh, giơ tay chỉ vào người đàn ông đang nằm trên giường, nói năng có chút lộn xộn. So với bộ dáng tức sắc của Lạc Tranh, vẻ mặt của Lôi Tư Nghiêu lại vô cùng nhạt nhã. Hắn khẽ nghiêng người dựa đầu vào đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của Lạc Tranh, rồi bật cười, nụ cười không chút kiềm chế, mặc theo bộ dáng tả mị điển hình. Đêm nay anh ngủ ở đây. Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ngạo ý. Gì chứ? Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn nụ cười không chút hào ý của hắn, cùng ánh mắt lộ rõ ý đồ đen tối. Trái tim nàng cũng theo nụ cười của hắn mà khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lại. Nàng đã cố gắng để lấy lại sự tỉnh táo. Một lúc sau, vẻ bất an đã được chấn định lại đôi chút, nàng lại đục nhìn hắn. Nếu anh đã thích căn phòng này như vậy, được rồi, tôi đi. Nói xong, nàng lập tức xoay người đi về phía cửa. Ngón tay Lạc Tranh vừa mới chạm vào tay nắm cửa, đến đó cảm thấy cả người hơi ngửa ra sau, thân thể bị người đàn ông phía sau ôm bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên chiếc giường lớn êm ái. Trái tim nàng gần như nhảy lên tận cổ, ngồi dậy nên tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang nở cười xấu xa với nàng. Lôi Tư Nghiêu, tôi không dành để điên khùng với anh. Điên khùng? Lôi Tư Nghiêu cực nhẹ, cúi người xuống, tiến lại gần nàng. Chúng ta chỉ làm việc mà những người yêu nhau vẫn hay làm mà thôi. Anh... Lai Tranh có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng đang dâng lên trong đáy mắt hắn, khẽ co người lại, lùi về phía sau, giận dữ nói. Hạ Lưu. Vừa nói dứt lời, chiếc cặp nhỏ nhắn của nàng đã bị bàn tay hắn giữ lấy, khiến nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm đầy ý cười của hắn. Chuyện anh muốn làm với em còn Hạ Lưu hơn nhiều. Anh biến thái. Lai Tranh nổi giận đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn siết chặt lại, liền đó đẩy nàng ngã xuống dưới. Mà thân hình cao lớn của hắn cũng nhanh chóng phủ lấy thân hình nhỏ bé của nàng, dùng ánh mắt rực lửa như nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp dưới thân. Mái tóc đen dài của Lai Tranh có chút rối xõa lên gối, vẫn trắng trán mịn như bạch ngọc, cùng với hàng lông mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh đẹp thẳng tắp có chút kích động. Dưới chiếc mũi dọc dừa là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khiến người ta nhìn vào đã muốn hôn, cùng ngậm cắn. Ngũ quan cân đối xinh đẹp, da thịt mềm mại nhẵn mịn, đúng là sắc đẹp khuynh cốc khuynh thành, hoa như nguyệt thẹn. Trước một vẻ đẹp như vậy, Lôi Thường Nghiêu đương nhiên không thể buông tay. Ánh mắt tà mị quán dọc theo gò má mịn màng của nàng chậm rãi rời xuống, mang theo dục hỏa nóng bỏng. Chỉ riêng ánh mắt này cũng đủ khiến cho người ta phải khuất phục. Thân thể trắng muốt cùng bầu ngực tròn của Lai Tranh được bao bọc bởi chiếc váy ngủ đầy tinh tế. Toàn thân nàng trắng muốt toát ra mùi hương cám dỗ đầy mê người, lại thêm bầu ngực hấp dẫn như ẩn hy hiện, cùng với khe rãnh mê người càng kích thích sự tưởng tượng của Lôi Thường Nghiêu đến tận cùng. Nâng theo hớp mỗi lúc một khẩn trương của hắn, bầu ngực của nàng cũng không ngừng rung động, phập phồng, lờ mờ hiện lên dưới làn váy ngủ. Dưới sự dãy giụa lúc trước trên vạt áo ngủ của nàng cũng đã hé lộ, lộ ra một phần da thịt trắng trẻo mịn màng, thân hình mảnh mai, đùi ngọc thon dài trắng mịn, thật sự khiến người ta mê mẩn tâm hồn. Hết thảy những thứ đó đều kích thích mãnh liệt dục vọng nguyên thủy của đàn ông, khiến Lôi Thường Nghiêu không thể kiềm chế mà đem người phụ nữ dưới thân mình giữ chặt lại. Một bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt nàng, thành công kích thích khiến thân thể nàng khẽ run lên, mà hắn cũng hài lòng nở nụ cười nhẹ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên thân thể mềm mại của nàng, từ từ rơi xuống phía dưới, lướt qua phần thổ thon, bàn tay to ấm áp dừng lại nơi ngọn lực mềm mại nhô cao. Lực tay của hắn rất nhẹ nhàng, khiến cho Lạc Trách không khỏi rút lên từng hồi. Thân thể em vĩnh viễn vẫn thành thật nhất, rõ ràng cũng khát vọng hành, vậy mà còn mạnh miệng đẩy anh đi. Một Lôi Thường Nghiêu lão luyện tình trường đầy kiên nhẫn, cách làn váy ngủ vuốt ve bầu ngực mềm mại cho đầy của Lai Tranh, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Mặc dù cách một lớp váy ngủ, hắn vẫn có thể cảm nhận được hai nụ hồng đáng yêu trên ngực nàng đang dần dần nhô cao theo sự vuốt ve đầy ngẫu hứng của bàn tay hắn. Lôi Thường Nghiêu cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của nàng, cảm nhận hô hấp từ cái mũi dọc dừa xinh đẹp càng lúc càng dồn dập. Gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu đỏ bừng lên, đôi tay ngọc cũng bắt đầu vặn lại vì khó chịu. Hắn khẽ cong môi cười, gương mặt lộ rõ sự hài lòng cùng vui vẻ. Thả tôi ra. Thân thể Lai Tranh quả thực không thể chống đỡ nổi sự khiêu thích mà hắn không ngừng run rẩy. Hơn nữa, thân thể nàng đều do một bàn tay hắn khai phá, hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên thân thể nàng, nhanh chóng khơi dậy cảm giác mãnh liệt để quen thuộc như dòng nước xiết quấn quanh toàn thân nàng, khiến nàng cảm thấy thống khổ lắc đầu. Anh không thể làm vậy, Liệt vẫn đang ở đây. Nơi này cách âm rất tốt. Bàn tay Lôi Thường Nghiêu liền chui vào trong váy ngủ của nàng, đem tới từng hồi nóng bỏng trên làn da nhạy cảm, khiến cho thân thể Lạc Tranh lại run lên từng hồi. Hắn cười nhẹ, thân thể to lớn đè xuống thân hình mềm mại của nàng, cúi đầu kể sát môi nàng thì thầm. Cho dù có nghe được thì có sao, Liệt cũng là người trưởng thành, đương nhiên hiểu rõ chúng ta đang làm cái gì. Huống chi, Liệt từ khi mười mấy tuổi cũng đã hưởng thụ cảm giác như vậy. Bàn tay lão luyện của hắn bắt đầu chạy trên thân thể mềm mại của nàng, chỉ là lúc này tránh đi phần ngực căng tròn cùng hoa viên bí mật của nàng, thành công khiến cho Lai Tranh thở dốc từng hồi. Đôi mắt đẹp của nàng dần trở nên mờ mịt, hai chân khó chịu khẽ co lại. Chứng kiến khung cảnh như vậy, Lôi Thường Nghiêu cũng khó có thể kiềm chế hơn nữa, điên cuồng vùi vào ngực nàng mà hít lấy mùi hương thơm ngát. Lai Tranh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, gò má xinh đẹp đỏ ửng lên, lơ đãng nhớ lại những lần tháng mang đến cảm giác ngây ngất cho nàng. Lý trí của nàng bách bảo nàng phải khôi phục sự tỉnh táo, đôi bàn tay nhỏ bé cũng nỗ lực chống lại dục hỏa đang dâng tràn ngập khắp cơ thể hắn, liều mạng cố lùi về đằng sau, không để cho hắn chạm vào người nàng thêm một chút nào nữa. Buông tay ra, váy ngủ của tôi bị anh kéo hư hết. Lại Tranh thở hổn hển lên tiếng, sự sợ hãi không ngừng dâng lên. Đừng như vậy nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, trái tim nàng sẽ tiếp tục chìm đắm mất. Đem nó cởi ra, không phải là được rồi sao? Đối tượng yêu nở nụ cười xấu xa, vừa nói, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, mà lập tức hành động. Mỗi lần cởi bỏ thêm một nút trên váy ngủ của nàng, hắn lại cúi xuống, vừa liếm vừa hôn, trên từng tấc da thịt lộ ra đó. Đừng chạm vào tôi. Hai tay Lạc Tranh chống vào thành giường, sống lưng cũng trở nên cứng đờ, chịu chặn từng nụ hôn nóng rực của hắn, không ngừng khiêu khích làn da sau lưng nàng. Đừng ngăn cản anh không muốn phải cưỡng bách em. Bàn tay to đang dò xét sau lưng nàng dần dần vòng sang phía trước, trêu chọc nụ hồng sớm đã cứng lên như chờ đợi sự yêu thương của hắn. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên bởi lời nói của hắn và bởi cả động tác của hắn. Anh xin lỗi. Đối tượng yêu dễ dàng nhìn thấu nỗi sợ hãi tận đáy lòng nàng, cúi đầu xuống hôn lên lưng nàng, từng nụ hôn dài triền miên. Anh không nên dọa em như vậy, nhưng mà tha thứ cho anh thực sự không kìm lòng được. Lời của hắn thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng cũng không khó nhận ra đó là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng. Trái tim Lạc Tranh theo từng lời nói của hắn cũng đập rộn lên, khóc, thật sự rất muốn khóc. Chỉ có nàng mới biết được nàng muốn tháo bỏ lớp ngụy trang này xuống cỡ nào, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, chỉ muốn vùi vào ngực hắn khóc thật lớn, chỉ muốn hỏi hắn một câu, xem rốt cuộc hắn có yêu công chúa nhiều hơn hay yêu nàng nhiều hơn. Một người đàn ông như vậy, nàng có thể chờ mong điều gì, có thể yêu cầu cái gì? Một người ở địa vị cao như hắn, dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể với tới, không cách nào duy trì niềm hy vọng xa vời đó. Tranh, đối tượng yêu đâu hiểu được nội tâm của Lạc Tranh, có nhiều sự đè nén như vậy, lại thấy nàng ngừng dễ dùa mà cảm thấy mừng rỡ. Bàn tay bắt đầu chạy loạn trên thân thể nàng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai nhạy cảm. Cho anh đi, anh rất nhớ hương vị của em. Từng đầu ngón tay Lạc Tranh khẽ run rẩy, không biết cự tuyệt hay nên hùa cùng hắn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại bị hắn tham lam hôn lên đôi môi đỏ mỏng không ngừng gặm cắn. Bàn tay nhỏ bé chống đỡ lồng ngực hắn dần dần mất đi khí lực, mặc cho hơi thở nam tính của hắn hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân nàng. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn là mình đã phải stream muộn như thế này, tại vì hôm nay mình cũng về khá muộn. Nếu mà mai có thể về sớm mình sẽ stream sớm hơn. Thì hôm nay mình cũng sẽ cố gắng đọc một tập của bộ truyện 7 năm ngoảnh vướng mắc nữa. Thế nên các bạn có thể chú ý lắng nghe nha. Nhưng mà bây giờ cũng là 12 giờ hơn rồi, thế nên là cũng khá muộn rồi. Nếu mà bạn nào không có thể nghe trực tiếp thì sáng mai các bạn có thể nghe lại nha. Thank you and bye bye.